Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cả người đã bị đẩy về phía sau, nặng nề va vào thành khế, choáng váng xây sầm cả mặt mày. Tô Lưu Cảnh đột nhiên bị anh đẩy ngã liền dãy dụa hỏi: "Anh muốn làm gì?" "Cẩn thận." Hình Hạo Xuyên chỉ đáp lại bằng hai tiếng cụt ngùn, sau khi nhìn ra ngoài cửa xe, cả người liền nhào qua đẩy cô nằm xuống, dùng thân thể của mình làm lá chắn. Ngay sau đó là tiếng kính thủy tinh vỡ vụn vang lên chói tai, đồng thời mảnh vỡ sắc bén bắn ra cửa cửa, cứa vào mặt anh, máu cũng theo đó mà tràn ra bên ngoài. Đồng thời có một vật bén nhọn, mắt thường không thể nhận ra, xuyên thấu cửa xe lao thẳng tới, ngay sau mùi khét lẹt lập tức bay vào mũi. Tô Lưu Cảnh nhìn vào cái lỗ tròn trên cửa xe, hai mắt mở lớn, thở hốc vì kinh ngạc. Là viên đạn. Cô cũng không ngốc đến nỗi, sợ hãi đến phát run hỏi đây là cái gì. Át hẳn lúc này có người rình rập ám sát bọn họ, hơn nữa còn đang ở rất gần đây. Trong khi chờ Tô Lưu Cảnh kịp phản ứng thì Hình Hạo Xuyên đã sớm ngộ ra. Lúc điểm màu đỏ kia bay thẳng qua kính xe, phản ứng đầu tiên của anh chính là đẩy Tô Lưu Cảnh xuống, đưa lưng của mình làm lá chắn bảo vệ cho cô. Thật may là phát súng kia bị chệch hướng, bọn họ may mắn giữ được một mạng. Tô Lưu Cảnh cũng bị hù sợ, vừa định nói chuyện lại bị Hình Hạo Xuyên lấy tay che lại, nhỏ giọng nói: "Đừng nói chuyện." Biểu tình của anh nghiêm túc như thế khiến Tô Lưu Cảnh muốn mở miệng, lập tức nín lặng, bởi vì cô biết hiện tại không phải là thời điểm để gây gổ, đối phương ngay cả súng cũng dám sử dụng, nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hình Hạo Xuyên cẩn thận ngẩng đầu lên, hướng mắt ra ngoài cửa sổ quan sát. Mới vừa rồi nhất thời kích động, lại vô ý thức lái xe đến khu lân cận một xóm nghèo ở London. Nơi này từ trước đến giờ trị an vẫn rất loạn, máu tanh bạo lực, thậm chí bắn nhau chưa bao giờ thiếu. Sát thủ có thể chọn hành động tại địa phương như thế này xuống tay, chứng tỏ nhất định là mưu đồ đã lâu, có lẽ vẫn theo dõi ở phía sau, chờ thời cơ thích hợp để xuống tay. Sát thủ có kiên nhẫn như thế này, một là không động thủ, còn nếu đã động thủ, nhất định đã có kế hoạch vẹn toàn. Hiện tại cả con đường nhìn như rất bình thường, như sự im ắng vô cùng khác thường. Trong những ngõ tắt đông u kia, không biết đến cùng có bao nhiêu người ẩn nấp ở đó, tùy thời đều có thể nhả ra một viên đạn từ những nơi tối tăm kia. Cảm giác này chẳng khác nào như đang đi trong đêm tối, cái gì cũng nhìn không nhìn thấy, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thọc một dao vào tim, bất đắc kỳ tử. Cảm giác bị người khác nắm giữ sinh mạng trong tay hoàn toàn không tốt. Hình Hạo Xuyên cũng biết không thể chờ đợi thêm nữa, phải lập tức rời khỏi nơi này. "Nằm xuống, đừng động." Hình Hạo Xuyên nhỏ giọng nói, trên mặt vô cùng căng thẳng, sau đó không để ý mình trở thành mục tiêu, nắm chặt tay lái, đạp chân ga, cố gắng rời đi bằng tốc độ nhanh nhất. Ngay sau đó liền thấy một chiếc Cadillac màu bạc tựa như bị chọc giận, mạnh mẽ phóng ra ngoài như ngựa điên, không thèm quan tâm đến sườn xe có giá trị bạc triệu, lơ đãng va vào chướng ngại vật, tạo thành những vết xước ngang dọc xấu xí. Tô Lưu Cảnh nghe theo dặn dò, cúi người xuống, nắm chặt tay vịn, dùng sức cắn chặt răng để cho mình tỉnh táo không hoảng hốt. Nhưng dưới tình huống như thế này, làm sao có thể không khẩn trương? Toàn thân cô rung lên theo chiếc xe, cả người không ngừng va vào thành xe. Tuy nhiên đau đớn này chẳng tính là gì, chính những tiếng súng không ngừng vang lên bên tai mới khiến cô khiếp đảm thực sự. Có lẽ đối phương cũng hiểu ý đồ của bọn họ, cho nên không ngừng nổ súng ở phía sau, liên tiếp bắn vào cửa kính xe, cửa xe tạo ra vô số mảnh vỡ, mỗi một mảnh kính bắn ra đều giống như tử thần đang tới, khiến người ta thật sợ hãi. Đáng chết. Hình Hạo Xuyên trượt bẻ tay lái, né tránh làn đạn làm vỡ bánh xe. Đạn bánh xe màu bạc ma sát với mặt đường tóe lửa. Chiếc xe hất tung một thùng rác, những đồ tanh hôi dính vào lốp xe trông càng thêm nhếch nhác khó chịu. Đời này của Hình Hạo Xuyên chưa từng chật vật như vậy bao giờ, chẳng khác nào chuột chạy qua đường bị người ta đuổi giết vậy. Nhìn vào đôi môi tái nhợt của Tô Lưu Cảnh, Hình Hạo Xuyên lớn tiếng nói: "Đừng sợ, tôi nhất định dẫn em rời khỏi đây." Câu này tựa như viên đạn xé gió mà đến, xông thẳng vào màng nhĩ. Hàng mi dài của Tô Lưu Cảnh khẽ run lên, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. "Lưu Thừa, Lưu Thừa, alo." Hình Hạo Xuyên cố gắng thông qua máy truyền tin trên xe liên lạc cứu viện, nhưng mới vừa tiếp thông thì một viên đạn đã bay xuyên qua cửa xe, sượt qua mặt anh, bay thẳng vào tấm kính trước mặt, khiến nó vỡ tan tành. Một dòng máu đỏ tươi nóng bỏng từ từ chảy xuống, làm ướt cả nửa gương mặt. Mới vừa rồi, nếu không phải anh tránh kịp, thì giờ phút này chỉ sợ đầu đã bị thủng một chỗ rồi. Nhưng cũng thật bất hạnh, ngay sau đó, phát đạn đó thì máy truyền tin chỉ phát ra một tiếng re re bén nhọn rồi im bặt. Rất dễ nhận thấy nó đã bị hỏng hoàn toàn, thậm chí ngay cả đồng hồ cũng bắt đầu mất khống chế. Tô Lưu Cảnh thấy vết máu trên mặt Hình Hạo Xuyên, cả kinh hít vào một hơi nói: mặt của anh. Giờ phút này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net